Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với series Hắc Ám Tây Du của kênh Giải Trí Tổng Hợp. Các bạn nghe chuyện này thấy hay thì nhớ like, share và để lại bình luận cũng như ý kiến cá nhân của mình dưới mỗi video. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Sau đây thì mình sẽ tóm tắt lại một chút hồi thứ 228. Chư Bát Giới trực tiếp vận dụng đến hai đạo xiềng xích đã nuốt vào trước đó, khóa chặt và thôn vệ hết luôn cả hai đạo kiếp lôi cuối cùng. Trong lúc đó thì trên người Chư Bát Giới cũng phát tán ra một loại khí thế lăng lệ vô cùng bá đạo, khiến Tô Ngộ Không cũng phải kinh sợ. Vừa thôn vệ xong đạo lôi kiếp thứ 9 thì chung quanh người Bát Giới liền xuất hiện một đạo khe hở không gian. Tô Ngộ Không vì lo lắng cho Bát Giới nên cũng đã lao vào bắt lấy Chư Bát Giới và đồng thời cũng bị cuốn vào trong khe hở đó. Tuy nhiên tình cảnh ở trong khe hở không gian thì hết sức khác thường. Ở đó cả hai đã được thấy lại hình ảnh cái khai tịch giả luyện chế ra 9 khối đan dược, cũng chính là 9 vị vũ trụ chấp pháp giả của hiện tại. Khai tịch giả còn dùng bản mệnh chi huyết của mình để giúp cho 9 người này tăng lên tu vị tới cảnh giới thiên tôn, rồi để cho bọn họ rời đi. Tiếp đó là hình ảnh của cuộc đại chiến siêu cấp thời thượng cổ giữa Minh Tôn và khai tịch giả. Trong quá trình này thì một viên đan dược đã tự bạo, chỉ có điều hành động đó lại đả thương cả khai tịch giả. Hơn nữa, việc đạo chuẩn dùng vô tướng thần kiếm chém giết Minh Tôn dường như cũng là có ý định lấy mạng luôn cả khai tịch giả. Sau khi dùng 9 khối chân giới thiên bi hoàn toàn phong ấn được linh hồn của Minh Tôn thì khai tịch giả cũng bỏ mạng rất khó hiểu. Kết thúc hình ảnh là quá trình chiến đấu dài dằng giữa các bên, đến khi phe của Minh Tôn hoàn toàn thất bại và 8 viên đan dược còn lại cũng đã âm thầm rời bỏ khỏi cuộc chiến. Khi Tô Ngộ Không tỉnh lại phát hiện mình đã bị đẩy ra ngoài khỏi khoảng không gian đó và hôn mê đi khá lâu. Sau đó Tô Ngộ Không lại tiếp tục dùng thiên địa hỏa nhãn để kiểm tra lại năng lực của Chư Bát Giới. Trong đó có một điều đặc biệt là ngọn lửa màu xanh của Bát Giới do dung hợp được một mảnh diệp từ trước đó lại có năng lực liệu thương. Câu chuyện này sẽ tiếp tục như thế nào? Xin mời các bạn theo dõi hồi thứ 229 sau đây với tiêu đề Lịch sử bàn cổ giới. Hắc Ám Tây Du hồi thứ 229, Lịch sử bàn cổ giới. Nghĩ vậy, Tô Ngộ Không liền quay sang hỏi: Bát Giới, người phóng khai tâm thần, ta sẽ kiểm tra lại một lần nữa. Đương nhiên lúc này đây, Tô Ngộ Không kiểm tra là linh hồn của Bát Giới. Thế nhưng lúc này, hắn đã là dùng hết toàn lực để thúc giục thiên địa hỏa nhãn. Từ trong ra ngoài, tỉ mỉ dò xét một lần về sau, vẫn không có chút thu hoạch nào. Tựa hồ, năng lực thôn phệ của Chư Bát Giới thật sự chính là hồng liên hỏa thể của hắn bị thêm vào. Tuy rằng nội tâm vẫn còn có chút nghi hoặc, nhưng không có phát hiện được gì nên cũng đành thôi. Cho dù nội tâm còn có rất nhiều nghi hoặc, nhưng trong lúc nhất thời cũng không tìm thấy đáp án. Hơn nữa đối với Chư Bát Giới, Tô Ngộ Không cảm thấy có một chút không đúng. Mặc dù hắn kiểm tra không thấy, nhưng nhờ vào tàn hồn cửu đầu long trước đó, cho nên Tô Ngộ Không đối với vận mệnh cũng có một ít cảm ngộ đặc thù, cho nên có thể phát giác được một số sự tình rất mơ hồ. Trực giác đã nói cho hắn biết trên người của Chư Bát Giới khẳng định là đã xảy ra chuyện gì đó, chẳng qua là chính mình không biết được mà thôi. Bát Giới lúc này đây thành công độ kiếp, tu vị không khỏi triệt để vững chắc, lại còn thôn phệ được thêm một chút sức mạnh lôi kiếp. Đến khi Chư Bát Giới đem luyện hóa, khẳng định thực lực sẽ lại tăng lên. Mang theo Bát Giới cùng Tiểu Bạch Long quay về lấy Phật Tông, lúc này cũng đã là buổi sáng ngày hôm sau. Vừa mới đến đại môn, cả ba người liền sửng sốt. Bọn hắn trước khi đi, toàn bộ lễ Phật Tông đều là dáng vẻ heo hút uể oải. Bởi vì bị chiến Phật Tông chèn ép, toàn bộ lễ Phật Tông từ trên xuống dưới cộng lại cũng không quá được 30-40 người. Cho nên ở cửa lớn cũng có chút rất trống trải, mà bây giờ bên trong lễ Phật Tông đông đảo chi chít. Tuy rằng lễ Phật Tông cũng không phải là đại tông môn, nhưng cũng có được diện tích tương đối lớn. Nhưng bây giờ không chỉ là ngay ở sườn núi, mà cả trên đỉnh, Liên Vân Biệt Viện cũng tất cả đều là người. Ba người Tô Ngộ Không hầu như không thể tin nổi vào ánh mắt của mình. Rời khỏi mới hơn một ngày thì lễ Phật Tông đã hoàn toàn khác. Mà Chư Bát Giới ý niệm đầu tiên chính là những người này có lẽ là tới tấn công lễ Phật Tông. Mà sư phụ vẫn còn ở trong đó, cho nên Chư Bát Giới lập tức hai mắt đỏ ngầu, dẫn theo bồ cào liền chuẩn bị xông lên đỉnh núi đi cứu sư phụ. mà Tôn Ngộ Không liền lập tức kéo hắn lại. Không chỉ có tu vị so với chư bát giới mạnh hơn nhiều, Tôn Ngộ Không càng là có thiên địa hỏa nhãn, đỉnh cấp đồng tử thuật. Bởi vậy chẳng qua là dùng thiên địa hỏa nhãn quét một vòng, lập tức liền hiểu đây rốt cuộc là tại sao. Tiểu Bạch Long thấy vậy liền hỏi: Đại sư huynh, lễ Phật tông này rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì? Đám người này tuy rằng chen chúc, nhưng là nguyên một đám, biểu lộ đều hết sức thành kính. Tôn Ngộ Không hai mắt ánh lửa quẩn quanh, nhìn lên đỉnh núi. Trong lúc nhất thời, vậy mà cũng không biết nên giải thích với Tiểu Bạch Long như thế nào. Chư bát giới đã đem lại cho hắn sự kinh ngạc rất lớn. Thế nhưng, nếu đem so sánh với sư phụ, tựa hồ cũng liền không đáng nhắc tới. Nhìn vẻ mặt nghi hoặc của hai tên đệ tử, Tôn Ngộ Không cũng tặc lưỡi. Đơn giản mà nói, những người ở đây đều là tới nghe sư phụ giảng giải Phật hiệu. Về phần tại sao lại như vậy thì ta cũng không rõ lắm. Chúng ta phải tìm người khác hỏi một chút xem sao. Tôn Ngộ Không nói không sai, đám người kia chen lấn tới đây chỉ có một mục đích, đó chính là lắng nghe Tam Tạng Thánh Phật diệu âm. Trong số bọn họ, tu vị thấp nhất mới là Đại Đạo Thánh Nhân. Tu vị cao nhất thì là Hóa Đạo Sơ Cấp. Hơn nữa những người này không hề chẳng qua chỉ là một lòng hướng Phật, mà cũng có sự tôn trọng cường đại vũ lực tu thân. Tôn Ngộ Không thật sự là không cách nào tưởng tượng đây rốt cuộc là vì cái gì. Nếu như kẻ tuyên truyền giảng giải Phật hiệu là Phệ Linh Hòa Thượng hay hoặc giả là Trình Càn, thì Tôn Ngộ Không hoàn toàn có thể lý giải. Bởi vì bọn họ vốn là người của thượng giới, hơn nữa tu vị cực cao. Đối với Phật hiệu lĩnh ngộ khẳng định là vượt qua những người này không biết bao nhiêu cảnh giới. Thế nhưng hôm nay, người này dĩ nhiên lại là sư phụ của mình. Chỉ là một người của tiểu thế giới vừa mới phi thăng. Sư phụ của mình tuyệt đối không có tư cách để tuyên truyền giảng giải Phật hiệu cho những người sinh sống ở nơi đây. Nghĩ đến chuyện này, kết hợp với tào ngộ vừa rồi của bát giới, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên ngửi được một chút hương vị âm mưu ở trong đó. Cây cao chịu gió lớn, cách làm như thế của sư phụ trong mắt những người có dã tâm tuyệt đối không phải thiện ý gì. Nghĩ thông suốt điểm này, Tôn Ngộ Không nội tâm lập tức khẩn trương. Bởi vậy, cũng không kịp cùng chư bát giới Tiểu Bạch Long nói thêm được gì, liền lôi kéo hai người bọn họ trực tiếp hướng về đỉnh núi bay đi. Nhưng khi ba người vừa mới phóng lên được mấy bước, lập tức đã bị ngăn lại. Hơn nữa những người kia còn không phải lao ra ngăn cản, mà là toàn bộ phát ra từng đạo công kích chặn ngang con đường. Đúng lúc này, phía dưới bỗng nhiên có một đạo tiếng người vang lên: Tam Tạng Thánh Phật tuyên truyền giảng dạy diệu pháp thánh địa, bọn người còn dám bất kính như thế, nhanh chóng lùi xuống, bằng không thì cũng đừng trách lão nạp không khách khí. Tôn Ngộ Không vốn là nóng vội an nguy của sư phụ, mà bây giờ lại bị kẻ khác chặn đường, lập tức phẫn nộ. Thế nhưng khi hắn đang định sử dụng vũ lực để vượt qua, thì chư bát giới cùng với Tiểu Bạch Long lại đồng thời đưa tay ra ngăn cản. Lúc này, Tôn Ngộ Không cũng tỉnh táo thêm được vài phần. Khi hắn thấy rõ tình huống trước mắt về sau, lập tức hít vào một ngụm hơi lạnh. Chỉ thấy ở trước người bọn hắn tất cả đều trợn mắt, quay đầu lại nhìn. Nguyên một đám trong tay đều chuẩn bị xong đủ loại công kích. Nhìn bộ dáng, chỉ cần Tôn Ngộ Không có chút dị động, bọn họ sẽ lập tức không chút lựa chọn ra tay. Bằng vào tu vị của Tôn Ngộ Không, hoàn toàn có thể bỏ qua những người này. Nhưng Tôn Ngộ Không cũng không có khả năng thật sự làm hại đến bọn họ. Dù sao những người này bổn ý chỉ là vì tôn trọng sư phụ. Hai người các người ở chỗ này chờ, ta ẩn thân đi lên xem một chút. Nói xong, cũng không kịp chờ đợi bát giới cùng với Tiểu Bạch Long kịp hỏi thăm điều gì, thân hình của Tôn Ngộ Không trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Bằng vào thực lực của hắn, hoàn toàn có thể lợi dụng khả năng tàng hình, vượt qua mọi người để đi lên đỉnh núi. Quả nhiên, Tôn Ngộ Không ẩn thân về sau, lại một lần nữa bay đi. Rốt cuộc không ai ngăn trở. Mấy cái lập lòe qua đi, Tôn Ngộ Không đã lên tới đỉnh núi, liền Vân Biệt Viện. Ở đây, nhân số rất đông đảo. Chỉ có điều nguyên một đám tất cả đều là tự động xếp thành một cái phương trận. Nhìn qua, cũng không có quá nhiều chen chúc. Tôn Ngộ Không sở dĩ muốn tránh đi phiền toái, bởi vậy vẫn như cũ là ẩn tàng thân hình. Nhưng khi hắn vừa mới chuẩn bị tiến vào đại môn, liền chợt nghe thấy thanh âm của sư phụ. Ngộ Không đã trở về rồi ư? Tô Ngộ Không lập tức lắp bắp kinh hãi, trong lòng thầm kinh sợ. Sư phụ như thế nào lại phát hiện ra được mình? Chính mình tám vạn chí tôn tu vị, sư phụ làm sao có thể xem thấu? Tô Ngộ Không lập tức bước nhanh đến trước người Tam Tạng khom mình nói. Ta cùng Bát Giới Tiểu Bạch Long đều trở về. Tô Ngộ Không nói xong cũng không có hỏi thăm điều gì nữa. Bởi vì lúc này, thông qua thiên địa hỏa nhãn, Tô Ngộ Không đã thấy được, ở trên người Đường Tam Tạng đang có một loại sức mạnh, tuy rằng yếu ớt, nhưng cũng đang không ngừng tản mát ra. Tô Ngộ Không ẩn thân chẳng qua là biến mất thân hình cùng với khí tức, nhưng lại vẫn tồn tại. Bởi vậy, khi hắn tiến vào Liên Vân Biệt Viện về sau, đã bị sức mạnh chấn động trên người Tam Tạng phát ra cảm thấy. Hơn nữa, thông qua thiên địa hòa nhãn, Tô Ngộ Không còn có thể phát hiện thêm nữa. Dĩ nhiên là sức mạnh của hư vô độ hóa hòa. Hơn nữa đạo sức mạnh chấn động kia, vậy mà ẩn chứa một loại tinh thần dẫn đạo cùng linh hồn tẩy lễ, rất kỳ quái. Trách không được nhiều người như vậy lại hội tụ về đến lễ Phật Tông. Thiên địa hỏa nhãn đúng là thần dị vô cùng, trong một khoảng thời gian rất ngắn cũng đã đem hết thảy mọi chuyện đều nhìn thấu triệt. Mà trên thực tế, sự tình so cùng với Tô Ngộ Không suy đoán cũng không khác biệt nhiều. Lúc Tô Ngộ Không mang theo chữ Bát Giới cùng với Tiểu Bạch Long tìm kiếm nơi độ kiếp, được Tam Tạng cùng Chí Quang Hòa Thượng đàm luận, cho tới trưa, sau khi dùng qua bữa trưa, liền trở về thiện phòng cùng với Chí Quang Hòa Thượng nghiên cứu thảo luận Phật lý. Cũng liền trong khoảng thời gian đó, Đường Tam Tạng đã tiến vào minh tưởng cảm ngộ. Trong cơ thể của hắn, hư vô độ hóa hòa một mực yên lặng, bỗng nhiên bắt đầu phát ra từng đợt chấn động kỳ dị. Trong sự chấn động đó, tu vị của Tam Tạng cũng không có chút nào gia tăng, thế nhưng cảnh giới của hắn lại bắt đầu tăng cường. Hơn nữa, sự chấn động đó càng ngày càng có xu thế nghiêm trọng. Một canh giờ về sau, toàn bộ Liên Vân Biệt Viện cũng bị sự chấn động ấy bao trùm. Mà ở tối hôm đó, không chỉ là Liên Vân Biệt Viện, thậm chí là toàn bộ lễ Phật Tông Tông Môn, phạm vi mấy trăm dặm, tất cả đều bị sự chấn động kỳ dị kia bao bọc. Tất cả những người có tu vị từ Đại Đạo Thánh Nhân trở lên đều cảm nhận được. Sau đó, bọn hắn toàn bộ không tự chủ nổi, liền tiến nhập vào trạng thái tu luyện. Sau đó, bọn hắn cũng liền kinh ngạc phát hiện, cảnh giới của mình chợt bắt đầu chậm rãi tăng trưởng. Hơn nữa, những khúc mắc trong quá trình tu luyện trước kia đều dần dần được sáng tỏ. Tuy rằng không ai biết rõ khí tức chấn động kia rốt cục là cái gì, nhưng những điểm tốt ở trong đó thì hoàn toàn là có thật. Thế là cùng ngày trong đêm, Đường Tam Tạng bởi vì đang tu luyện, trong quá trình tỉnh lại, chấn động kỳ lạ kia cũng biến mất. Thế nhưng, do đã cảm thụ qua, nguyên một đám người phụ cận, tất cả đều điên cuồng đi tìm ngọn nguồn của sức mạnh đó. Cuối cùng, trải qua nhiều phen hỏi thăm nghe ngóng, hơn nữa, qua sự cảm ứng của các cường giả hóa đạo, cuối cùng, tất cả mọi người đều phát hiện, ngọn nguồn của sức mạnh đó là phát ra từ lễ Phật Tông. Mà khi mọi người tự hồ là không hẹn mà cùng đi tới lễ Phật Tông, thì đã là trong đêm. Ở đó, hơn 10 vị hóa đạo sơ cấp cường giả, sau khi thương nghị một phen, liền quyết định lên núi để tìm xem trong lễ Phật Tông có phải đã có bảo bối gì đó. Thì sức mạnh chấn động kỳ dị kia đã lại một lần nữa truyền đến. Lập tức tất cả lại một lần nữa tập thể tiến nhập vào trạng thái tu luyện. Đến sáng sớm, khi Đường Tam Tạng trong quá trình cảm ngộ tỉnh lại, thì sức mạnh kỳ dị kia lại một lần nữa biến mất. Thế nhưng đám người tụ tập ở dưới chân núi chỉ sau một đêm liền đã thay đổi rất lớn. Một lòng hướng Phật tu tâm trở nên càng thêm thành kính, mà những kẻ theo trường phái tu thần cũng tất cả đều trở nên lễ phép. Vốn là bọn hắn có kế hoạch phá vỡ sơn môn, đem lễ Phật Tông vơ vét một phen. Thế nhưng, khi trải qua một đêm tẩy lễ, cũng chính là 10 người hóa đạo sơ cấp, liền cung kính đến sơn môn bái kiến tôn chủ. Lúc ấy, Chí Quang Hòa Thượng quả thực là kinh ngạc, không biết nên nói điều gì cho phải. Hơn 10 vị cường giả hóa đạo sơ cấp, đó hoàn toàn có thể đem lễ Phật tông của bọn hắn phá hủy hơn 100 lần. Nhưng hiện tại, những người này là hết sức cung kính đối với mình. Chí Quang Hòa Thượng cũng bắt đầu cảm thấy có một chút không bình thường. Mà dần dần thì hắn cũng đã hiểu được ngọn nguồn của vấn đề đó. Bởi vì đường Tam Tạng chính là ở tại Liên Vân Biệt Viện. Đêm qua, khi đường Tam Tạng cảm ngộ phát ra chấn động kỳ dị, Chí Quang Hòa Thượng cũng cảm nhận được. Hơn nữa, hắn còn rất rõ ràng cảm nhận được. Đó chính là phát ra từ trong phòng của Tam Tạng. Theo lý thuyết mà nói, khi có một đám người xông đến không biết ý định là gì, thì Chí Quang Hòa Thượng cũng có thể giữ bí mật. Thế nhưng, đứng trước khí thế cường đại của bọn họ, Chí Quang Hòa Thượng căn bản là không có biện pháp để giấu giếm. Mà để cho Chí Quang Hòa Thượng càng thêm ngoài ý muốn, chính là mười mấy người đi tới bên ngoài thiện phòng của Tam Tạng. Toàn bộ đều là quỳ một chân trên mặt đất, trầm miệng một lời thỉnh cầu. Tam Tạng Thánh Phật khai đàn tuyên truyền giảng giải Phật hiệu. Không biết vì cái gì, bọn hắn lại nghĩ rằng đường Tam Tạng trên người phát ra chấn động kỳ dị kia, thì liền đã cho rằng Tam Tạng đối với Phật hiệu tình diệu cảm ngộ. Không chỉ có như thế, đấy hết thảy nhìn qua đều là tương đối không bình thường. Nhưng Chí Quang Hòa Thượng cũng không có tâm tư để mà đi tìm hiểu đến những vấn đề này. Đường Tam Tạng đi ra, chứng kiến ở ngoài cửa có đông đảo về sau, thì cũng lộ ra có một chút ngoài ý muốn. Nhưng bởi vì đường Tam Tạng cũng không nhận ra những người này, hơn nữa cùng với tu vị của bọn họ cũng là chênh lệch cực lớn, cũng liền không có khả năng biết rõ thực lực mạnh yếu của bọn họ. Nhưng khi nhìn đến có quá nhiều người muốn tự mình tuyên truyền giảng giải Phật hiệu, thì đường Tam Tạng vẫn là rất cao hứng. Vì vậy, hắn cũng lần lượt đỡ mọi người đứng lên, rồi nói rằng: tuyên truyền giảng giải thì không dám nhận, mọi người có thể ngồi cùng một chỗ, cùng nhau đàm luận Phật lý. Mà Sa Ngộ Tĩnh tuy rằng cũng cảm thấy trong chuyện này có chút gì đó không đúng, nhưng khi nhìn được Tam Tạng cao hứng đến như vậy, cũng liền không muốn ngăn cản. Nếu như đám người kia có lòng mang ý xấu, thì một mình hắn búng tay, cũng liền có thể tiêu diệt hết tất cả. Vì vậy, khi Tô Ngộ Không trở lại, liền thấy được tình cảnh như trước mắt. Trong Liên Vân Biệt Viện là 15 tên hóa đạo sơ cấp cường giả, đang lắng nghe đường Tam Tạng giảng giải Phật hiệu. Mà đám người ở dưới sườn núi thì là tận dụng thời gian tiến nhập vào trạng thái tu luyện. Lúc đường Tam Tạng tuyên truyền giảng giải Phật hiệu, thì chấn động kia cũng sẽ phát ra. Tuy rằng, so với khi tiến nhập mình tưởng cảm ngộ yếu nhược hơn rất nhiều, nhưng cũng giúp ích rất lớn cho bọn họ. Tô Ngộ Không cũng không có nói thêm gì, mà là lui ra ngồi ở bên cạnh, cũng như những người kia khoanh chân mà ngồi, cảm thụ được sự chấn động kỳ dị. Còn đường Tam Tạng cũng vẫn tiếp tục giảng giải nội dung trước đó. Tô Ngộ Không nghe xong một hồi, hơn nữa hắn cũng cảm nhận được chấn động kỳ dị kia, thế nhưng đối với mình cũng không có ảnh hưởng gì. Cơn chấn động đó phảng phất là xuyên thấu qua cơ thể, rồi lại truyền ra phía sau khai mở. Thế nhưng, khi cẩn thận cảm thụ lại một hồi, Tô Ngộ Không liền phát hiện hết thảy tình huống của cơn chấn động kia. Mặc dù, đối với tu vị của hắn không có nửa điểm tăng lên, thế nhưng ở trong đó lại ẩn chứa một tia linh hồn lực rất yếu ớt của sư phụ. Bởi vì, Tô Ngộ Không đã từng dùng linh hồn thể lúc ở Hoàng Tuyển Thế Giới, sinh sống một khoảng thời gian rất dài. Cho nên, hắn đối với linh hồn cảm ngộ là vô cùng nhạy cảm. Lúc cảm nhận được linh hồn lực kia về sau, Tô Ngộ Không tức khắc liền kinh ngạc. Một mặt là kinh ngạc, sư phụ vậy mà có thể thông qua loại phương thức này để mà phát ra linh hồn lực. Càng là bên trong, lại có ẩn chứa ý chí của sư phụ. Đó căn bản cũng không phải là điều mà với tu vị hiện tại, đường Tam Tạng có thể làm ra được. Hơn nữa, linh hồn lực lượng đó còn sinh ra sự ảnh hưởng đối với những người khác. Thật là không dám tưởng tượng, độ hóa hoa của sư phụ từ khi nào đã trở nên lợi hại như vậy. Hầu như chính là đồng thời, Tô Ngộ Không nội tâm liền dâng lên một loại cảm giác vô cùng khác thường. Nhưng loại cảm giác này thật sự là quá mức rải rác. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, Tôn Ngộ Không cũng chẳng có cách nào từ trong đó mà phát hiện ra điểm mấu chốt. Chỉ là hắn cũng không cần phải vội, hắn bây giờ vẫn còn rất nhiều thời gian. Ngồi xếp bằng ở bên cạnh đường Tam Tạng, Tôn Ngộ Không bắt đầu sửa sang lại mạch suy nghĩ của mình. Đầu tiên, Tôn Ngộ Không vừa mới bắt đầu nghi hoặc cũng không phải là sự tình của bát giới cùng với sư phụ bây giờ, mà là càng lâu về trước, chính là lúc còn ở bàn cổ giới. Tôn Ngộ Không từng từ phân thân của nữ hòa trước đó đã nghe qua về sự tình trước đây của bàn cổ giới. Khi đó, Tôn Ngộ Không nội tâm liền sinh ra sự nghi hoặc đầu tiên. Đó chính là trước kia, bản cổ giới thiên đạo đã từng xảy ra một lần biến hóa rất lớn. Cũng chính là bản cổ giới thiên đạo lúc này đây biến hóa mới đưa đến rất nhiều sự tình ở sau đó. Kể cả Phật gia cùng đạo gia trực tiếp chiến đấu cùng với rất nhiều tình huống khác. Mà ở lúc kia, khi nữ hoa thuật lại là có thêm một người rất đặc thù. Danh tự của người này Tôn Ngộ Không cũng không biết rõ. Nhưng là hắn chắc chắn một điều là lúc ấy đã có một người như vậy. Có sự tồn tại của kẻ đó mới đưa đến việc bàn cổ giới thiên đạo dị thường. Trong suy nghĩ của Tôn Ngộ Không, bàn cổ giới sự tình cùng biến hóa hầu như đều là do người kia ở sau lưng một tay thúc đẩy. Thế nhưng là người kia về sau cũng rốt cuộc không có xuất hiện qua, giống như là đã hư không tiêu thất. Người này rốt cuộc là ai? Đây chính là một nghi vấn thứ nhất của hắn. Thứ hai thì là trong một trận đại chiến cuối cùng, đạo giáo đột nhiên xuất hiện quá nhiều cao thủ. Ví dụ như là Khương Tử Nha, Lý Tĩnh. Tu vi của bọn hắn vốn là chỉ có đại la kim tiên. Thế nhưng cuối cùng xuất hiện thì tu vi chính là nửa bước đại đạo. Thực lực của bọn hắn rốt cuộc là như thế nào mà tăng lên? Khi đó Tôn Ngộ Không còn tưởng rằng Hằng Nga đã dùng một loại phương pháp nào đó cưỡng ép để tăng lên thực lực của bọn hắn. Nhưng bây giờ nghĩ lại, xem ra sự tình cũng không phải là đơn giản như lúc trước đã tưởng tượng. Bởi vì khi đó Hằng Nga cũng không quá chỉ là đại đạo thánh nhân. Hơn nữa đám người Khương Tử Nha, Lý Tĩnh thân thể cùng với tư chất thì cũng không cách nào tiếp nhận được lực lượng của nửa bước đại đạo. Nhưng trên thực tế, bọn hắn chẳng những được đề thăng đến cảnh giới đó, hơn nữa sức mạnh vận dụng cũng rất lưu loát. Vậy thì người giúp bọn hắn tăng lên thực lực là ai? Nghi hoặc thứ ba thì là chính mình. Chính mình ban đầu ở bàn cổ giới bị Hằng Nga giết chết, linh hồn lại xuất hiện ở hoàng tuyển thế giới. Chuyện này là tuyệt đối không thể nào. Khi đó Tôn Ngộ Không khôi phục ý thức về sau, còn tưởng rằng bởi vì có liên quan đến Kim Cô Bổng. Nhưng bây giờ nghĩ lại, đây cũng chính là một chuyện không thể nào. Chính mình tử vong về sau thì Kim Cô Bổng đã biến thành vật vô chủ. Nữa, hoàng tuyển thế giới kia mình cũng chưa từng đi tới hoặc là nghe nói qua. Bởi vậy Kim Cô Bổng là không thể nào mang theo Tôn Ngộ Không đi đến hoàng tuyển thế giới. Như vậy chính mình rốt cuộc là như thế nào? Từ một cái tiểu thế giới bằng vào linh hồn sức mạnh vượt qua vô tận hư không đến được hoàng tuyển thế giới. Nghi vấn thứ tư chính là Lão Sa. Lão Sa lúc ở bàn cổ giới đại chiến đột nhiên mất tích, về sau lại xuất hiện ở hồng hoang cổ giới. Sau này tham gia tuần thiên giới thí luyện mới gặp lại mình. Khi đó Tôn Ngộ Không vẫn cho là mọi chuyện đều do Xích Quân đứng sau. Thế nhưng ở tuần thiên giới đại chiến về sau, hắn và Xích Quân Diệc Huyền một phen nói chuyện với nhau. Diệc Huyền rõ ràng đã nói cho Tôn Ngộ Không biết tình huống của Sa Ngộ Tĩnh cũng không phải là do bọn hắn gây nên. Bọn hắn chẳng qua là đang âm thầm điều khiển để cho Lão Sa gia nhập đội ngũ của tuần thiên giới thí luyện, còn cũng không làm ra những sự tình khác. Cho nên Lão Sa rốt cuộc là mất tích như thế nào, lại vì sao xuất hiện ở hồng hoang cổ giới? Hơn nữa Chí Thủy Thiên Bi lại là từ đâu mà có được? Đối với những thứ này thì Lão Sa cũng chẳng nhớ ra được gì. Nghi vấn thứ năm chính là Thông Thiên Giáo Chủ cùng 12 vị tổ vu. 12 tổ vu đây chính là tổ tiên của vu tộc, nhưng lúc đại chiến ở bàn cổ giới lại đã trở thành khôi lỗi. Điều này kỳ thật cũng là không thể nào. 12 tổ vu thực lực của mỗi người đều là cường hãn dị thường, căn bản cũng không phải là dựa vào một mình thông thiên là có thể thu phục được. Đặc biệt là trong đó hậu duệ càng là mất tích trên vạn năm. Hơn nữa đám người hình thiên cũng đều đã chết đi cách đó rất lâu. Thông thiên là như thế nào mà đạt được nhục thể của bọn hắn? Mặt khác, thông thiên giáo chủ về sau đột nhiên xuất hiện tuần thiên giới. Thông thiên lại là như thế nào mà lấy được? Thực lực của hắn lại là như thế nào bạo tăng? Phần hỏa cửu hào làm sao sẽ xuất hiện ở trong tay của hắn? Mà 12 tổ vu lại là như thế nào toàn bộ tăng lên thực lực? Nghi vấn thứ 6 chính là chư bát giới. Trên người bát giới tình huống lúc trước đã nói qua. Tuy rằng Tôn Ngộ Không cũng chưa tìm thấy chứng cứ cụ thể gì, nhưng trực giác đã nói cho hắn biết trên người của chư bát giới cũng có vấn đề. Nghi vấn thứ 7 là ngay khi Đường Tam Tạng lai lịch của hư vô độ hóa hoa thì Tôn Ngộ Không rất rõ ràng. Tuy rằng nó là tồn tại cùng với khi bản của giới hình thành, nhưng cũng không có khả năng có được năng lực cường hãn như hiện tại. Đó căn bản cũng đã vượt qua phạm trù của hợp đạo cùng với hóa đạo. Trên người sư phụ rốt cục là đã xảy ra chuyện gì? Hơn nữa bát giới cùng sư phụ tình huống rất tương tự, đều là bạo phát ra năng lực cường đại mà trước đó chưa từng bao giờ có. Hơn nữa năng lực đó còn cường đại đến mức khiến cho Tôn Ngộ Không cũng đều có chút sợ hãi. Nghi vấn thứ 8 thì là đến từ chính Tiểu Bạch Long. Cái tim kỷ thần bí kia thật sự là Tiểu Bạch Long trong lúc vô tình nhặt được sao? Một thứ đồ vật của tiểu thế giới, thậm chí ngay cả là khí trùng thế giới của Tôn Ngộ Không cũng thể có làm ảnh hưởng được. Mà kim tỷ kia Tôn Ngộ Không đã dùng thiên địa hỏa nhãn đều nhìn không thấu. Tuy vậy, nó lại cùng với Tiểu Bạch Long tầm ý tương thông. Điều này thật sự chẳng qua chỉ là ngẫu nhiên thôi sao? Tựa hồ trên người năm thầy trò của bọn hắn đều hoặc ít hoặc nhiều đã phát sinh rất nhiều chuyện vô cùng kỳ quái. Những chuyện này nếu chỉ nhìn qua từng chút thì cũng không có gì đáng nói. Thế nhưng lại xuất hiện cùng ở trên năm người sư đồ của bọn họ thì chắc chắn là phải kỳ quái. Tôn Ngộ Không đang cảm giác sau lưng tựa hồ đã có người âm thầm dẫn đạo hoặc là thao túng hết thảy. Nếu như mình cảm giác là đúng thì kẻ đó là ai? Xích Quân, Minh Thần Quân, Chấp Pháp Giả hay hoặc là giới chủ của các đại thần quốc? Nghĩ đến đây, Tôn Ngộ Không không khỏi cảm thấy có chút đau đầu. Từ lúc nào mà hắn lại bị cuốn vào những vòng xoáy của những chuyện này? Khai Tịch Giả có bản thể giống mình như đúc. Những hình ảnh về thượng cổ đại chiến năm xưa, trái tim của Khai Tịch Giả, Minh Thần Quân xiềng xích, đầy hết thảy như vô số mảnh vỡ có liên quan vô hình. Tôn Ngộ Không có thể thấy rõ từng mảnh vỡ đơn độc, tuy nhiên lại không có biện pháp ghép nối chúng lại với nhau. Bởi vì ngay cả là đối với bản thân của mình thì hắn cũng chưa thể nào hoàn toàn hiểu hết. Bỗng nhiên lúc này hắn lại cảm giác được linh khí xung quanh có chút không đúng. Lập tức mở hai mắt ra, Tôn Ngộ Không liền chứng kiến hơn 10 vị hóa đạo sơ cấp cường giả ngồi ở phía trước. Trong đó thậm chí có hai người đã đột phá cảnh giới. Tuy rằng tu vị vẫn là hóa đạo sơ cấp, thế nhưng bản thân cảnh giới cũng đã đạt đến hóa đạo trung cấp. Về sau chỉ cần có đầy đủ linh lực, vậy thì việc tấn cấp sẽ như là nước chảy thành sông. Ở nơi này, hai người đột phá cảnh giới về sau, Đường Tam Tạng trên người sức mạnh chấn động kỳ dị kia bỗng nhiên toàn bộ hấp thu lại. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người thì tu vị của Đường Tam Tạng cũng đã từ hợp đạo sơ cấp tăng lên tới hợp đạo trung cấp. Đây không phải đơn thuần đột phá cảnh giới, mà là cảnh giới cùng tu vị cùng nhau đột phá. Thế nhưng Đường Tam Tạng gần như là không hề làm gì, không tu luyện, không bế quan, không nuốt vào bất luận là một thứ thiên tài địa bảo hoặc là đan dược gì. Thế nhưng tại sao lại đã đột nhiên đột phá cảnh giới? Điều này làm sao có thể? Không đúng, sư phụ cũng không phải là không làm gì, mà là đang ở nơi đây một mực tuyên truyền giảng giải Phật hiệu. Hơn nữa, sư phụ tu vi tăng lên cũng đúng là lúc hai người kia tăng lên cảnh giới về sau. Chẳng lẽ trong câu chuyện này là có điều gì liên quan đặc thù? Tôn Ngộ Không chẳng thể xác định. Thế nhưng có một việc cũng rất rõ ràng, đó chính là hai người vừa tăng lên cảnh giới kia về sau, đối với sư phụ càng thêm cung kính. Đồng thời, Tôn Ngộ Không phát hiện ở trên trán của bọn họ, vậy mà xuất hiện một cái hình dáng cánh hoa nhàn nhạt. Hắn chỉ cần thoáng qua cũng liền biết, đây tuyệt đối là độ hóa hoa. Thật là kỳ quái, trên trán hai người kia vì sao lại xuất hiện thứ này? Chẳng lẽ là bởi vì có liên quan tới sức mạnh chấn động kỳ dị trước đó? Hơn nữa, khi bọn họ vừa ngẩng đầu lên, Tôn Ngộ Không đã từ trong mắt bọn họ thấy được một tia trống rỗng cùng cố chấp. Chỉ có điều cũng rất nhỏ, đây chẳng lẽ là do năng lực của độ hóa hoa? Sư phụ loại hành vi này là cố ý hay là vô tình? Là hư vô độ hóa hoa bản thân liền đã có năng lực đặc thù, hay là vì một nguyên nhân nào khác? Đây hết thảy tạm thời là sẽ không đạt được bất luận đáp án gì. Khi Đường Tam Tạng tu vệ tăng lên về sau, chính hắn cũng lộ ra có chút ngoài ý muốn. Phất phất tay, Đường Tam Tạng liền nói với đám người ở phía dưới: hôm nay chỉ đến đây thôi, bần tăng muốn độ kiếp rồi. Đúng vậy, tu vị không hiểu thấu tăng lên về sau thì phải độ kiếp. Đường Tam Tạng mặc dù đối với phương diện tu luyện cũng không quan tâm cho lắm, nhưng đối với sự tình độ kiếp thì cũng nên biết. Mà những người kia cũng không có bất luận tâm tình gì khác, toàn bộ kính cẩn nghe theo thi lễ, sau đó toàn bộ đứng dậy chậm rãi lui ra ngoài. Tôn Ngộ Không lúc này mới có cơ hội cùng sư phụ nói chuyện. Sư phụ, ngài đây là... Tôn Ngộ Không có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, thế nhưng trong lúc nhất thời cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Mà Đường Tam Tạng cũng vốn là cười cười rồi nói: trước tiên hãy mang vi sư đi tìm một chỗ để độ kiếp, chuyện còn lại thì về sau hãy nói. Tôn Ngộ Không tuy rằng vẫn còn muốn hỏi lại, thế nhưng hắn cũng cảm giác được sư phụ lúc này đã bị thiền kiếp tập trung đến. Hợp đạo sơ cấp đến hợp đạo trung cấp cần độ một cái tiểu thiền kiếp, cũng chính là chỉ có 3 đạo kiếp lôi. Trung cấp đến đỉnh phong cần độ đại thiền kiếp, cũng chính là 6 đạo kiếp lôi. Chỉ có tăng lên đại cảnh giới mới cần độ đại cửu thiền kiếp, cũng chính là 9 đạo kiếp lôi. Vì vậy, Tôn Ngộ Không cũng đành phải mang theo Đường Tam Tạng đến hoang đảo lúc trước. Lúc này đây, Đường Tam Tạng độ kiếp cũng không phải là chuyện gì quá khó khăn. Căn bản là không cần Tôn Ngộ Không ra tay trợ giúp, cũng không cần như chư bát giới phải có Tôn Ngộ Không gia tăng thêm uy lực. 3 lượt uy lực không đồng nhất thiền kiếp một lần mà giáng hạ, Đường Tam Tạng tất cả đều bằng vào tu vi của mình. Hơn nữa, cùng với năng lực của độ hóa hoa, hữu kinh vô thiểm độ tới. Thế nhưng, ngay khi thiên kiếp qua đi, toàn bộ bầu trời bỗng nhiên tự dưng xuất hiện vô số cánh hoa. Có hồng nhạt, có màu trắng, có cả màu đỏ. Không đơn thuần, chỉ là hòn đảo nhỏ này, mà liên tục toàn bộ Phật Liên Tịnh Thổ, toàn bộ bắt đầu xuất hiện một hồi hoa vũ. Những cánh hoa kia kỳ thật cũng không phải là cánh hoa, mà hoàn toàn là do linh lực ngừng tụ mà thành. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Phật Liên Tịnh Thổ đều sôi trào. Thiền dáng hòa vũ. Điều này tất nhiên là có một vị Phật giáo đại năng đang đột phá cảnh giới đưa tới. Ở Phật Liên Tịnh Thổ, đây cũng chính là lần đầu tiên. Trước kia bọn hắn cũng chỉ là đã từng nghe nói qua, nhưng chưa bao giờ được nhìn thấy. Hòa vũ cứ thế tuần rơi, ròng rã suốt một canh giờ mới chấm dứt. Mà Đường Tam Tạng lúc này đầy thiên kiếp, coi như đã thuận lợi vượt qua. Thế nhưng Tôn Ngộ Không lại đã bị chấn kinh. Độ kiếp có thể khiến cho đầy trời hoa vũ, đây quả thật là không thể tưởng tượng. Mà ngay cả là chính hắn cũng không có dẫn động được thiên địa dị tượng rõ ràng như vậy. Hơn nữa Tôn Ngộ Không khi trông thấy ngập trời hoa vũ kia, trong nội tâm lại mơ hồ có chút lo lắng, không thể hiểu thấu. Về phần đến cùng là lo lắng cái gì thì chính hắn cũng không biết rõ. Những dự cảm xấu như lúc trước đã lại một lần nữa xuất hiện. Ngay khi Tôn Ngộ Không có ý định tiến lên hỏi thăm tình huống của sư phụ, thì ngay lúc này chung quanh Đường Tam Tạng tất cả lớn nhỏ vết nứt không gian lại một lần nữa xuất hiện. Lúc này đây, Tôn Ngộ Không cũng không có quá mức bối rối. Đã có kinh nghiệm từ lần trước đó, Tôn Ngộ Không liền biết vết nứt không gian kia cũng không có gây ra tổn thương gì. Nhưng vì để phòng ngừa vạn nhất, Tôn Ngộ Không vẫn lập tức lách mình đến bắt lấy cánh tay Tam Tạng. Ngay sau đó, một cỗ hấp lực khổng lồ liền đem cả Tôn Ngộ Không cùng với Đường Tam Tạng kéo vào trong. Tôn Ngộ Không tuy rằng trải qua một lần, thế nhưng còn Đường Tam Tạng thì lại khác. Chỉ là không đợi Đường Tam Tạng kịp lên tiếng kinh hô, thì hai người đã rơi xuống đất. Cũng là một khoảng không gian tái nhợt giống như lần trước. Liếc mắt nhìn qua liền rỗng tuếch. Chỉ có mênh mông một màu trắng trải rộng. Ngộ Không, cái này đây là có chuyện gì? Vì sư độ kiếp đã thất bại rồi ư? Tôn Ngộ Không cười nói, sư phụ chớ hoảng sợ, nơi đây cũng không có gì nguy hiểm. Chúng ta chẳng qua là đến xem một tuồng kịch, xem hết điền đi. Tôn Ngộ Không mới vừa nói xong thì trước mắt bọn họ cũng giống như lần trước, liền xuất hiện một bức họa. Tôn Ngộ Không vốn cho là lúc này đây vẫn sẽ nhìn thấy tình cảnh đại chiến như trước đó. Thế nhưng hình ảnh ngay từ đầu dĩ nhiên là một mảnh hỗn độn cùng hư vô. Tôn Ngộ Không cũng không sốt ruột, hắn biết rõ hắn sắp được trông thấy một thứ gì đó. Mảnh hỗn độn đột nhiên giống như là một bị thứ gì bổ ra, trực tiếp từ một phần thành hai. Từ một mảnh hỗn độn khai mở, bắt đầu có một bộ phận từ từ đi lên, có một bộ phận từ từ hạ thấp. Bộ phận bay lên thì càng ngày càng thanh tịnh, mà bộ phận hạ xuống thì là càng ngày càng đục ngầu. Nhìn một chút, Tôn Ngộ Không đột nhiên liền ý thức được bọn họ là đang xem cái gì. Đây chẳng phải là trong truyền thuyết bàn cổ khai thiên tích địa đó ư? Rất nhanh, khối không khí thanh sắc càng lên càng cao, khối không khí đục ngầu càng trầm càng thấp. Ở chính giữa đã bị kéo ra một khoảng không gian, nhưng nơi đó lại rỗng tuếch. Lúc này, bỗng nhiên có một đạo bóng người vô cùng đột ngột xuất hiện ở giữa khoảng không gian kia. Sau đó bóng người liền vươn ra hai tay, làm hình dáng thác thiên. Bóng người kia càng lúc càng cao, khi đôi tay chạm vào được thanh khí, Tôn Ngộ Không đã thấy rất rõ ràng bộ dáng của người này. Vừa nhìn qua, Tôn Ngộ Không đúng là lập tức há to miệng kinh hãi. Bởi vì hắn chứng kiến đôi tay thác thiên chân đạp đại địa kia, vậy mà không phải là bàn cổ trong truyền thuyết, mà là chính hắn. Đương nhiên cũng không phải là bộ dáng như hiện tại, mà là bản thể của hắn sau khi hóa thân. Nhìn bóng người kia cùng bản thể của mình giống nhau như đúc, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên nghĩ tới một việc. Hắn ban đầu ở linh đài Phương Thốn Sơn Tà Nguyệt Tam Tinh Động, đi theo Bồ Đề Tổ Sư tu hành. Lại một lần khi đang tu luyện, chính mình đột nhiên sinh ra phẫn nộ, trực tiếp biến thành bản thể một đầu đại tinh tinh, cao hơn 10 mét. Hơn nữa, biến trở về bản thể về sau, trong lòng của hắn liền chỉ còn lại ý nghĩ phá hoại. Sau đó, Bồ Đề Tổ Sư liền xuất thủ chế trụ chính mình về sau. Rồi khi thanh tỉnh, liền nói cho hắn biết, bản thể của hắn là hết sức cường đại, về sau cũng không nên tùy tiện biến thân, trừ phi là gặp phải tình huống sinh tử. Sau đó, hắn cũng liền hỏi Bồ Đề Tổ Sư, bản thể đó tên là gì? Bồ Đề Tổ Sư thoáng nghĩ nghĩ, liền nói, trông nó rất giống với một đầu viễn cổ hung thú, tên gọi là Thác Thiên Thần Hầu, cho nên bản thân hắn cứ gọi là Thác Thiên Cự Viên thì được rồi. Bởi vậy về sau, Tôn Ngộ Không một mực gọi bản thể của mình là Thác Thiên Cự Viên. Khi biến thành hình người thì là Linh Minh Thạch Hầu. Trên thực tế hắn cũng một mực cẩn tuân lời nói của Bồ Đề Tổ Sư, chưa bao giờ hiển lộ qua bản thể. Mà bây giờ Tôn Ngộ Không đã biết, Bồ Đề Tổ Sư nói đến viễn cổ hung thú Thác Thiên Thần Hầu không chỉ là có vẻ giống, đây quả thực là giống nhau như đúc. Bất luận là thần thái hay hành động đều không có bất kỳ điều gì khác thường. Mà Thác Thiên Thần Hầu kia cũng đúng lúc là Thác Thiên. Thế nhưng điều này lại khác hoàn toàn với những điều đã được lưu truyền ở bàn cổ giới. Trong truyền thuyết thế giới này là do bàn cổ một búa bổ ra. Sau đó, bàn cổ lo lắng thế giới này sẽ tự hành khép lại. Vì vậy, chân đạp đại địa, hai tay giơ lên trời. Chính mình dùng sức đem toàn bộ thiên địa khai mở. Nhưng bây giờ xem ra, kẻ sáng lập phương thế giới này có khả năng đúng thật là bàn cổ. Chỉ có điều, kẻ nâng lên trời xanh kia dĩ nhiên là Thác Thiên Thần Hầu. Đương nhiên, Tôn Ngộ Không cũng không phải là hoàn toàn tin tưởng vào những hình tượng trước mắt của hắn. Chỉ là rất nhanh, Tô Ngộ Không liền ý thức được có hai chuyện. Đầu tiên là trong truyền thuyết, bàn cổ chống trời cuối cùng đã chết, thân thể diễn biến thành vạn sự vạn vật. Nhưng trên thực tế Tô Ngộ Không biết rõ, bàn cổ đại thần vẫn còn sống sót. Nói như vậy, chỉ có hai khả năng. Có thể là truyền thuyết đã sai, hoặc giả bàn cổ khai thiên tích địa chẳng qua là phân thân của hắn. Hiện tại, kết hợp với những điều trước mắt, thì điểm thứ nhất có khả năng rất lớn. Một chuyện nữa chính là Tô Ngộ Không nhớ tới người, cùng với mình giống nhau như đúc. Còn có một người nữa, chính là trước đó, khi mình nhìn thấy hình ảnh của khai tịch giả. Trong lúc bát giới độ kiếp, mình đã thấy rất rõ ràng, thấy được thượng cổ đại chiến, khi khai tịch giả cùng với mình tồn đại chiến. Hiện tại cẩn thận nghĩ đến trước mắt thác thiên khí đột khổng lồ này, cùng với bản thể của khai tịch giả cao đến vạn mét kia, căn bản thì chính là giống nhau như đúc. Chuyện này rốt cuộc lại là như thế nào? Trước đó lần thứ nhất thấy được những hình ảnh kia, khai tịch giả phong ấn mình tồn về sau, chính hắn tựa hồ cũng không biết nguyên nhân gì, liền đã chết. Vậy hẳn là thật sự đã chết. Nhưng bây giờ tại sao lại đến bản cổ giới khai thiên tích địa? Hay hoặc là nói, khai tịch giả trước tiên là sáng lập bản cổ giới, sau đó mới tiến hành một trận đại chiến kia. Nhưng thời gian ở trong đó thực sự chênh lệch quá nhiều. Nếu bản cổ giới tồn tại từ trước đó, vậy cũng không đúng. Trận siêu cấp đại chiến kia là ở khoảng 100 vạn năm, thời gian chênh lệch thực sự là quá lớn. Tuy rằng nếu thật có khả năng khai tịch giả từ hàng 100 tỷ năm trước mở ra bàn cổ giới, sau đó mới xảy ra trận đại chiến kia, thì điều này cũng thật là quá không tưởng tượng nổi. Hơn nữa rất nhanh, Tô Ngộ Không liền trực tiếp loại bỏ nghi vấn. Khai tịch giả trước tiên là khai thiên tích địa, sau đó mới tiến hành siêu cấp đại chiến. Bởi vì trong tấm hình, thời gian bỗng nhiên nhanh hơn. Tô Ngộ Không có thể chứng kiến thác thiên thần hầu kia càng ngày càng cao. Thiên địa này cũng càng lúc càng rộng ra. Rốt cục, khi khoảng cách đạt đến cực hạn, hơn nữa còn không bao giờ có khả năng hợp lại, thì thác thiên thần hầu kia mới rốt cục buông tay. Nhưng khi hai tay của hắn rời khỏi bầu trời, thì cả người hắn cũng đã chết, rồi biến thành vạn sự vạn vật của bàn cổ giới. Điểm này lại cùng với truyền thuyết tương đối là ăn khớp. Nói như vậy, bây giờ bàn cổ giới hết thảy mọi thứ đều là thân thể của thác thiên thần hầu kia biến thành. Mà thác thiên thần hầu kia rốt cục có phải là khai tịch giả hay không? Chưa kịp suy nghĩ tiếp thì hình ảnh đến lúc này cũng đã ngừng lại, hơi vặn vẹo một chút rồi liền tiêu tán. Mà Tô Ngộ Không cùng Đường Tam Tạng thì bỗng nhiên cũng bị đẩy ra khỏi khoảng không gian kia. Tô Ngộ Không tương đối có chút ngoài ý muốn. Lúc này đây, chỉ mới nhìn được một chút thì đã bị đẩy ra ngoài. Những hình ảnh kia rốt cục là có ý nghĩa gì? Bàn cổ khai thiên tích địa, thác thiên thần hầu, khai tịch giả, còn cùng mình giống nhau như đúc. Lúc này ở bên cạnh, Đường Tam Tạng bỗng nhiên nói: Ngộ Không, xem ra truyền thuyết bàn cổ khai thiên tích địa dĩ nhiên là thật sự. Tô Ngộ Không cũng sững sờ, theo bản năng liền hỏi: Sư phụ, làm sao ngươi biết đó là bàn cổ? Vậy hắn cũng là một tên hầu tử ư? Đường Tam Tạng bỗng nhiên cười cười, có chút thần bí rồi nói: Đó chính là bàn cổ, Độ Hoa Hoa đã nói cho ta biết, tuyệt đối không sai. Tô Ngộ Không chợt nhớ tới, trên người sư phụ hư vô Độ Hoa Hoa chính là tồn tại từ thuở thiên địa sơ khai. Chuẩn xác hơn mà nói, chính là lúc bàn cổ dùng thần phủ bổ ra hỗn độn, thì Độ Hoa Hoa liền đã xuất hiện. Người bổ ra một búa kia chính là bàn cổ không thể nghi ngờ. Cho nên Độ Hoa Hoa hẳn là đầu tiên tiếp xúc với khí tức của bàn cổ. Mà bây giờ Độ Hoa Hoa lại nói cho sư phụ, thác thiên kia, vậy mà cũng là bàn cổ. Đầy rốt cuộc lại là đám chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ thác thiên thần hầu dĩ nhiên là bản thể của bàn cổ hoặc là phân thân? Cũng không đúng, bàn cổ hẳn là hỗn độn cự nhân tộc, làm sao có thể thuộc về hình dáng của yêu tộc? Hay hoặc giả là nói, bàn cổ kỳ thật chính là khai tịch giả. Tại thượng cổ đại chiến năm xưa, khai tịch giả kỳ thật cũng chưa chết, mà là đã hóa thân thành bàn cổ và tiếp tục tồn tại. Sau đó không biết vì sao lại đến nơi này, dùng phân thân của mình để mở ra bàn cổ giới. Nói như vậy, thật đúng là cũng có một chút khả năng. Mà điều này cũng giải thích vì sao trái tim của khai tịch giả lại ở bàn cổ giới, hơn nữa cuối cùng còn bị mình đoạt được. Nhưng đây cũng chỉ là suy đoán, không có căn cứ gì. Bởi vậy cũng không thể cứ như thế mà kết luận. Có chút phiền muộn lắc đầu, Tô Ngộ Không phát hiện những chuyện này càng ngày càng khó bề phân biệt, cũng càng lúc càng thêm hỗn loạn cùng phức tạp. Hơn nữa lúc này đây, sư phụ sau khi độ kiếp, vậy mà lại một lần nữa xuất hiện khe hở không gian, đem đến những hình ảnh rất mơ hồ. Theo như Tô Ngộ Không suy đoán, đây đích thật là có người cố ý làm ra. Nhưng người này hiển nhiên cũng không phải là vạn năng. Hắn chỉ có thể lợi dụng người bên cạnh Tô Ngộ Không trong lúc độ kiếp, dẫn động thiền văn, mới có thể thừa cơ lợi dụng những khe hở không gian kia, đem Tô Ngộ Không cùng với người độ kiếp đi vào, rồi cho bọn họ xem những thứ này. Hơn nữa trải qua sự tình vừa rồi, Tô Ngộ Không còn phát hiện người kia có lẽ cũng có hạn chế rất lớn. Bằng không thì trước đó lần thứ nhất khi bát giới độ kiếp, liền đã đem tất cả hình ảnh duy nhất một lần xem cho xong. Mà lần thứ hai thì lại ít hơn lần thứ nhất. Có thể là bởi vì thực lực của sư phụ không mạnh mẽ như bát giới, dẫn động thiền kiếp cũng không quá lớn, cho nên người kia cũng chỉ có thể cho Tô Ngộ Không xem tiếp một cái hình ảnh rồi đẩy ra ngoài. Hết hồi thứ 229.